Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1223, chương 1224, tại ngươi mí mắt hạ đều không nhận ra. Chư Cát Thanh Huyền bá đạo, làm cho tất cả mọi người câm như hến, thực lực của hắn quá mạnh, cùng những người này cây vốn là không cùng đẳng cấp bên trên. Cái kia mười mấy người rơi vào đường cùng. Không thể làm gì khác hơn là lên núi tốt xấu còn có một chút hy vọng sống, nhưng là nếu như cùng Chư Cát Thanh Huyền đối lấy làm. Cái kia chỉ có một con đường chết, không ít võ giả nhìn về phía Chư Cát Thanh Huyền ánh mắt. Tràn ngập phẫn hận, bọn họ không nghĩ tới, nhân loại đệ nhất nhân, dĩ nhiên là loại này khi dễ yếu, ngang ngược vô lý, coi mạng người như cỏ rác. Trong lúc nhất thời, những người này tức giận nhưng không dám nói. Đối với những người này ánh mắt, Chư Cát Thanh Huyền trực tiếp lựa chọn không nhìn. Hắn căn bản không quan tâm những người này quan điểm. Trong mắt hắn, những người này đều là con kiến hôi tồn tại. Cái kia mười mấy cái võ giả sau khi rời khỏi, một số người chịu không được loại không khí này, nhao nhao rời đi nơi này. Thế nhưng tuyệt đại bộ phận người vẫn là lựa chọn ẩn nhẫn. Thiên hạ to lớn, đã không có bọn họ chỗ dung thân. Chư Cát Thanh Huyền cùng Hàn lão đầu tiến đến một khối, ngược lại để Diệp Viễn mười phần ngoài ý muốn. Cái này khiến hắn không khỏi đề cao vài phần lòng cảnh giác. Lần trước Chư Cát Thanh Huyền cùng Tạp Nặc cùng rời đi, giữa hai người này khó bảo toàn sẽ không phát sinh quan hệ thế nào. Thánh Thành đến bây giờ một mực án binh bất động, nhưng cũng không có lấy đại trận khóa thành. Bản thân này liền rõ rất nhiều vấn đề. Xem ra Chư Cát Thanh Huyền rất có thể cùng ma tộc nhập bọn với nhau. Nhưng là Diệp Viễn náo không rõ, vì sao Hàn lão đầu xuất hiện ở nơi này? Lẽ nào hắn cũng cùng ma tộc có chỗ liên quan hay sao? Hồi nhớ tới trước đây vạn cổ dược viên chuyện phát sinh, Diệp Viễn cảm thấy thật có khả năng. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, Diệp Viễn trong lòng cười nhạt không thôi. Cái này Tạp Nặc thật đúng là hạ một bàn cờ lớn a. Đảo mắt nửa canh giờ qua, dựa theo cái kia mười mấy người cước lực, sớm nên trở về, nhưng là cái này một bạt vô âm tín. Lúc này Chư Cát Thanh Huyền lần thứ hai đứng lên, thuận tay lại điểm mười mấy người. Mấy người các ngươi lên núi. Chư Cát Thanh Huyền thanh âm không mang theo chút nào cảm tình. Từ lần trước suýt nữa mệnh tang Diệp Viễn thủ hạ, Chư Cát Thanh Huyền trên người lệ khí trở nên nặng hơn. Những người này mệnh hắn căn bản là không có để ở trong lòng. Cái kia mười trên mặt mấy người hiện ra tuyệt vọng thần sắc. Bọn họ biết cái này một sợ rằng có hay không hồi, mà mười mấy người này bên trong, chết tử tế không sống, thì có cái kia giả Diệp Viễn bốn người. Đại nhân, cầu, van cầu ngươi mau cứu người a. Ta biết, nơi đây có thể cứu chúng ta, cũng chỉ có ngươi, giả Diệp Viễn nói. Diệp Viễn hơi có chút vô cùng kinh ngạc, người này lại còn dám tìm đến trên đầu mình. Đây chính là Định Thiên Thần Vương. Ta giúp không ngươi, Diệp Viễn thản nhiên nói. Giả Diệp Viễn khẽ cắn môi, truyền âm cho Diệp Viễn nói, đại nhân, ta biết ta giả mạo ngươi, là ta không đúng, ta không cầu ngươi cứu ta, chỉ cầu ngươi mau cứu ta ba cái huynh đệ tỉ muội. Nếu như ngươi không đáp ứng, ta liền nói cho Định Thiên Thần Vương ngươi thân phận chân thật. Diệp Viễn hơi lộ ra ánh mắt kinh ngạc, người kia vậy mà đoán được thân phận mình. Bất quá hắn chợt thấy buồn cười, người kia lại còn uy hiếp chính mình. Ha ha, cứu bọn họ cũng không phải không được. Thế nhưng ngươi được vào, Diệp Viễn thản nhiên nói. Giả Diệp Viễn gật đầu nói, đại nhân yên tâm, chỉ cần ngươi chịu cứu bọn hắn, Diệp Thịnh nguyện ý vừa chết. Diệp Viễn thâm ý sâu sắc địa mà liếc hắn một cái, thế mới biết hắn tên thật gọi Diệp Thịnh. ta cho các ngươi thời gian 3 cái hô hấp, nếu không lên đường, tự gánh lấy hậu quả. Chư Cát Thanh Huyền cái kia lạnh lùng thanh âm, đúng vào lúc này vang lên. Diệp Viễn bỗng nhiên đứng dậy, hướng về Chư Cát Thanh Huyền ôm quyền nói, đại nhân, chúng ta huynh muội 4 người, nguyện ý thay 3 người bọn họ lên núi dò đường. Trong lời nói, Diệp Viễn chỉ hướng Diệp Thịnh 3 cái kia huynh đệ. Diệp Viễn hành động này, để cho Chư Cát Thanh Huyền 10 phần ngoài ý muốn. Cái này lên núi rõ ràng cho thấy một con đường chết. Lại còn có người chủ động xin đi giết giặc. Diệp Thịnh nghe Diệp Viễn, nhất thời trong lòng mừng như điên. Hắn không nghĩ tới, Diệp Viễn cư nhiên dùng phương thức này tới cứu hắn huynh đệ. Có Diệp Viễn tại, hắn xác suất sinh tồn nhưng là phải gia tăng thật lớn. Chư Cát Thanh Huyền quan sát Diệp Viễn, cảm thấy thằng nhóc này có chút cổ quái, nhưng là mặc cho hắn thấy thế nào, cũng nhìn không thấu Diệp Viễn ngụy trang. Hắn bộ này thuật dịch dung, chính là trong một môn nguyên bộ kỹ xảo, có thể đi qua cải biến bắp thịt toàn thân, để cho người ta biến ra mặt khác một bộ dáng. Hắn đem bộ công pháp này truyền cho Bạch Quang 4 người. 4 người bọn họ bây giờ nhìn bên trên, hơi có mấy phần giống nhau, giống như là huynh đệ tỉ muội đồng dạng. Hơn nữa Diệp Viễn phong nguyên đan, mặc hắn là định thiên thần vương, cũng tuyệt đối nhìn không thấu. Hắn tả khán hữu khán, cũng không nhìn ra sơ hở gì, lập tức không kiên nhẫn phất tay một cái, nói, a. Diệp Viễn đang muốn lên đường, Hàn lão đầu bỗng nhiên mở miệng nói, thanh niên nhân, cái này lên núi nhưng là cửu tử nhất sinh, dùng cái gì ngươi chủ động lên núi? Hỏi xong, Hàn lão đầu ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào Diệp Viễn, muốn xem hắn trả lời như thế nào. Diệp Viễn nhưng là không sợ chút nào, khom người thi lễ, nói, định thiên thần vương là hoàn toàn xứng đáng thần vực thứ nhất. Nhân một mực ngưỡng mộ không thôi, tài cán vì định thiên thần vương cống hiến sức lực, là nhân vinh hạnh, hơn nữa, nhân không còn sở trường, nhưng có cả người cơ bắp, nếu bàn về còn sống có khả năng, nhân hay là có như vậy một hai phần nắm chặt, còn khác, đừng, Chư Cát Thanh Huyền liền dính chiêu này. Nghe Diệp Viễn, cái kia như băng sơn khuôn mặt, lúc này đúng là thật nhiều cho phép vẻ đắc ý. Hảo hảo, không được nói nhảm, lên núi, Chư Cát Thanh Huyền không kiên nhẫn nói. Diệp Thịnh cùng hắn mấy cái huynh đệ tỉ muội nói lời từ biệt, để bọn hắn không được thâm nhập, đi ra bên ngoài chờ hắn. Sau đó cùng Diệp Viễn 4 người cùng nhau lên núi, làm mấy người thân hình sau khi biến mất. Diệp Thịnh hướng về Diệp Viễn xá một cái thật sâu, nói, đa tạ đại nhân xuất thủ cứu giúp, tiểu nhân máu chảy đầu rơi, tất lấy mạng báo đáp. Còn có, tiểu nhân mạo phạm đại nhân, mời đại nhân trách phạt. Diệp Viễn cười nói, là ngươi cứu bọn họ, không phải ta. Diệp Thịnh nghe vậy không khỏi cứng lại, nói, đại nhân ý là, ngươi mặc dù đi cầu thả sự tình, khiến cho ta khinh thường, thế nhưng đối huynh đệ thủ túc cảm tình cũng không phải giả. Nếu như ngươi uy hiếp ta, chỉ cứu một mình ngươi, chính là liều mạng cùng Chư Cát Thanh Huyền đại chiến một trận, ta cũng sẽ không cứu bọn họ, huống hồ ta và hắn đánh một trận chưa biết ai thắng ai. Còn chưa biết được đây, Diệp Viễn trong lời nói, tiết lộ ra cường đại tự tin, hắn kiếm ý đột phá, cũng đã đột phá đến đệ nhị trọng, có thể phát huy Chu Tà Thần kiếm 5 phần 10 uy lực. Thật muốn cùng Chư Cát Thanh Huyền tái chiến một hồi, Diệp Viễn thật đúng là không sợ hắn, chỉ là Hàn lão đầu ẩn giấu quá sâu, để cho hắn hơi có chút kiêng kỵ. Tại thâm nhập thần vẫn sơn mạch trước đó, hắn không nguyện ý phức tạp a. Diệp Thịnh hít sâu một hơi, lại không nghĩ rằng Diệp Viễn đáp ứng nguyên nhân. Đúng là cái này, bất kể thế nào dạng, Diệp Thịnh cái mạng này, chính là đại nhân. Diệp Thịnh lại là xá một cái thật sâu.